Ma thú lãnh chúa, chương 497. Bát phương triều cống, góc truyện audio.com. Sau khi thuận lợi cứu sống vợ của A Tư Na Ma, Dương Lăng lại tập trung tu luyện, nhoáng cái đã nửa tháng trôi qua. Thấy càng lúc càng gần thời gian tiến vào thần ma mộ tràng, hắn lấy truyền tống môn đã lấy được ở lăng mộ dưới đất ra. Có truyền tống môn là có thể tự do ra vào thần ma mộ tràng, cho dù thông đạo cố định ở Bắc Bộ Băng Xuyên đóng cửa cũng có thể tự do qua lại, thuận tiện hơn cả ma pháp truyền tống trận. Nếu trước khi tiến vào thần ma mộ tràng có thể nắm giữ được thần khí này, vậy có rất nhiều chỗ tốt. Truyền tống môn nhìn từ bề ngoài không có gì đặc biệt, đen thui, không khác gì cái vòng mua ở ven đường. Nếu không phải đã nhìn thấy Pháp Lão Vương khởi động truyền tống trận thiếu chút nữa thả một tên ác ma ra, người bình thường tuyệt đối không thể nghĩ được đây là truyền tống môn trong truyền thuyết. Có thể dùng hồn hỏa luyện chế lại như vũ khí hay không? Nhìn truyền tống môn trong tay, Dương Lăng lật qua lật lại cẩn thận xem xét. Đáng tiếc nhìn cả nửa ngày cũng chẳng phát hiện được gì, thần thức khổng lồ thử đủ mọi cách cũng không thể thẩm thấu vào trong, truyền tống môn như là bị một cỗ lực lượng cường đại phong ấn vây, ngăn ngừa tinh thần dò xét của mọi người. Theo trí nhớ của Pháp Lão Vương cuối cùng, truyền tống môn không chỉ đơn giản dùng để tự do ra vào thần ma mộ tràng, mà còn là một kiện công kích thần khí rất cường đại. Lúc trước, lão già thần bí trong thần ma mộ tràng đúng là dựa vào đại địa thủ hộ ngăn cản công kích của mọi người, lợi dụng truyền tống môn phát ra thời không đại liệt trảm làm Pháp Lão Vương đời thứ nhất và Kim Bằng Điều bị trọng thương. Đáng tiếc mặc dù biết rõ uy lực cường đại của truyền tống môn, nhưng các đời Pháp Lão Vương mất bao nhiêu tâm huyết cũng không thể nắm giữ được thần khí huyền bí này. Từ đó, bọn họ chỉ có thể lợi dụng ma lực mạnh mẽ mở ra truyền tống môn, mạo hiểm tiến vào thần ma mộ tràng mà thôi. Không thể nào lợi dụng truyền tống môn thi triển thời không đại liệt trảm đáng sợ. Thậm chí không thể nào định vị chính xác vị trí truyền tống. Theo giải thích của Phương Tiêm Bi, Dương Lăng khoanh chân ngồi trên mặt đất mặc niệm vô quyết, giữa hai tay phát ra một ngọn lửa màu xanh biếc từ từ luyện chế truyền tống môn thần bí. Linh hồn chi hỏa chia làm 5 cấp bậc là màu đen, màu đỏ, màu lục, màu tím và màu vàng. Hồn hỏa màu đen có thể luyện chế ra vũ khí cấp thấp, màu đỏ có thể luyện chế ra vũ khí trung cấp, màu lục có thể luyện ra vũ khí cao cấp, màu tím có thể luyện chế ra vũ khí cao nhất. Còn hồn hỏa màu vàng, trên Phương Tiêm Bi không nói qua, không ai biết sẽ luyện chế ra cái gì. Nguồn truyện, truyện phun, sau khi thuận lợi tiến giai đến hồn vu, hồn hỏa của Dương Lăng đã biến thành màu lục ẩn chứa nhiệt độ cực cao. Có thể nhanh chóng hòa tan hầu hết kim loại, nhưng kỳ lạ là truyền tống môn không biết làm từ tài liệu gì, bị hồn hỏa đốt cả nửa ngày cũng không có biến đổi gì. Kỳ lạ cái này rốt cuộc làm từ tài liệu gì? Nhìn truyền tống môn không có phản ứng gì, Dương Lăng lắc lắc đầu khó hiểu, nhìn ngọn lửa màu lục đột nhiên nhớ đến tiên thiên linh hỏa trong không gian vu tháp. Một đoàn tiên thiên linh hỏa nho nhỏ đã biến một vùng đất lớn thành sa mạc. Cung cấp rất nhiều năng lượng cho tộc liệt hỏa tinh linh, nếu lợi dụng tốt loại tiên thiên linh hỏa hiếm có này, có lẽ có thể luyện hóa được truyền tống môn cổ quái này. Quyết định chủ ý, hắn, góc truyện audio.com, không hề chần chờ, nhanh chóng tiến vào không gian vu tháp, đi đến đại sa mạc mà liệt hỏa tinh linh ở tìm áo phỉ lệ á lấy nửa bình sinh mệnh nước suối, sau đó khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm vô quyết. Lấy tiên thiên linh hỏa là chính, hồn hỏa là phụ, từ từ luyện chế truyền tống môn. Suy, so sánh với hồn hỏa màu lục, nhiệt độ của tiên thiên linh hỏa cao hơn rất nhiều lần, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Bị ngọn lửa siêu nóng thiêu đốt rất nhanh, truyền tống môn có phản ứng. Hiện lên một đám phù văn huyền ảo tản mát ra năng lượng ba động mênh mông. Đồng thời, từ từ co rút lại, càng lúc càng nhỏ lại, chỉ còn nhỏ lại như cái vòng tay mà thôi. Đây là hình dáng thật sự của truyền tống môn. Nhìn biến đổi của truyền tống môn, Dương Lăng mừng rỡ trích vài giọt máu lên trên, thần thức khổng lồ tuôn ra. Quả nhiên, lúc này không bị chướng ngại gì, thuận lợi thẩm thấu vào. Xong, ngay khi hắn nghĩ rằng đã thành công, thì đột nhiên, truyền tống môn hóa thành chiếc vòng thoát ra một cỗ thần thức cường đại công kích linh hồn của hắn. Trong nháy mắt đầu vô cùng đau đớn, như bị một thanh chùy thủ đâm vào vậy. Đúng lúc quan trọng, hồn tinh trong đầu sáng rực lên, ngăn cản đạo linh hồn công kích đáng sợ đó. Thừa cơ hội này, Dương Lăng kêu lên một tiếng đau đớn, đánh ra một đạo vu ấn thi triển luyện hồn thuật dựa vào vu thuật huyền ảo và hồn tinh cường đại, rằng co một lát rốt cuộc đã đánh tan được đạo thần thức đáng sợ này. Chẳng lẽ, đây là thần thức của lão già lưu lại ở trong truyền tống môn? Thông qua thần thức cường đại, hắn cảm giác khuôn mặt của lão già nhoáng lên, Dương Lăng trong lòng vừa động, lập tức hiểu ra. Theo trí nhớ của Pháp Lão Vương, lão già thần bí năm đó mặc dù khiến Pháp Lão Vương đời thứ nhất và Kim Bằng Điều bị thương nặng, nhưng hắn cũng bị thương tích chí mạng, thiếu chút nữa bỏ mạng. Đám thần khí trên người rơi xuống mặt đất, chỉ còn một hơi chạy trốn, không ngờ rằng, bên trong truyền tống môn còn lưu lại thần thức của hắn, càng không ngờ rằng, thời gian lâu như thế mà thần thức của đối phương còn cường đại đến vậy. Bảo sao, các đời Pháp Lão Vương năm đó không thể nào nắm giữ được truyền tống môn huyền bí này, không thể nào trở thành chủ nhân của truyền tống môn thần bí. Đeo truyền tống môn đã biến thành chiếc vòng lên tay, Dương Lăng vừa thử đưa một tia vô lực vào, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy một vệt sáng lướt qua, truyền tống môn không vào trong cơ thể, chỉ lưu lại một dấu vết nhàn nhạt trên cổ tay, rốt cuộc không cần lo lắng bị người khác nhận ra. Tiếp theo, nghiên cứu 2 ngày, Dương Lăng sơ bộ nắm giữ được phương pháp sử dụng truyền tống môn. Chỉ cần lưu lại một đạo linh hồn ấn ký ở hai nơi, là có thể dựa vào truyền tống môn qua lại trong nháy mắt. Nếu không lưu lại linh hồn ấn ký, nhưng thần thức mà cảm ứng được vật chiếu cũng có thể thuấn di đến đó một cách chính xác. Tuy nhiên, nếu khoảng cách quá xa, thần thức chỉ có thể cảm ứng vị trí một cách mơ hồ, vậy cho dù miễn cưỡng thuấn di qua đó được nhưng cũng cách mục đích khá xa. So sánh với ngũ hành độn thuật và ma pháp truyền tống trận thì tốc độ thuấn di nhanh hơn, khoảng cách xa hơn nhiều, đáng tiếc tiêu hao quá nhiều vô lực và tinh thần lực. Đại nhân, hôm đó, Dương Lăng vừa ra khỏi không gian vu tháp chuẩn bị ngồi trên đại vu thai nghiên cứu sự huyền bí của truyền tống môn, bên ngoài sân đột nhiên truyền. gocchuyenaudio.com Đến tiếng kêu, thuấn di ra ngoài thì thấy là lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ đang đứng trước cửa. Đại nhân, các sứ giả của Lợi Văn Tát Công Quốc và Hoàng Kim Bờ Biển mang theo rất nhiều lễ vật đến cổng nạp, người xem nghĩ đến lễ vật phong phú của sứ giả các nước, lão quản gia hưng phấn lau mồ hôi trên trán. Triều Cống còn mang theo rất nhiều lễ vật, sững sờ một lát, Dương Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ra hiệu cho lão quản gia đi trước dẫn đường, đi nhanh đến đại sảnh. Thái Luân Đại Lục cường giả vi tôn, trước kia, Lợi Văn Tát Công Quốc và các công quốc ở Hoàng Kim Bờ Biển có lẽ còn không nhìn ngó gì đến ma thú lĩnh nho nhỏ. Bây giờ thì khác, sau khi thuộc về ma thú lĩnh khống chế. Quốc vương của các công quốc, lĩnh chủ của các lãnh địa bắt buộc phải nghe lệnh của mình, đến Triều Cống là bình thường, không đến mới là không bình thường. Đại nhân nhìn thấy Dương Lăng, một đám quý tộc ăn mặc đẹp đẽ tranh nhau đi đến hành lễ. Khiến Dương Lăng ngạc nhiên, trong đó có một người quen cũ, là quốc vương của Gia Lợi Á Công Quốc. Lúc trước, vì có được sự ủng hộ của hắn, vì ma thú lĩnh mới thành lập, mình không quản ngàn dặm đi đến Mông Đặc Xâm tham gia thọ yến của hắn. Thiếu chút nữa bị lão già cách lý kỳ ép vào tuyệt cảnh, thiếu chút nữa chết trong tay sát thủ lưu độc. Không ngờ rằng, đến lượt vị quốc vương cao cao tại thượng hắn vội vàng chạy đến tham kiến mình. Cuộc sống thật là kỳ diệu. Đại nhân, đây là một đôi ngà lỗ cát á mà hoàng thất chúng ta lưu giữ mấy ngàn năm nay, truyền thuyết là Minh Châu lấy từ Bảo Phong Vũ Hải vực, trong suốt mê người. Đại nhân, đây là quặng sắt loạt tốt nhất của Lô Sâm Công Quốc chúng ta. Đại nhân, đây là cô gái xinh đẹp nhất của Tích Lan Công Quốc chúng ta. Khách sáo một phen, Dương Lăng vừa ngồi xuống, mọi người đã tranh nhau dâng lên lễ vật tốt nhất trong lãnh địa hoặc quốc gia mình. Có người dâng lên thiết khoáng thạch loại tốt, có người dâng lên hàng dương tử tinh tệ, đủ mọi loại lễ vật, cái gì cần đều có, chỉ từng này đã có giá hơn tất cả những gì mà ma thú lĩnh thu vào trong một năm. Chào mừng các vị đã đến ma thú lĩnh, nhìn một đống lễ vật, Dương Lăng cười cười, nháy mắt ra hiệu cho lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ. Lão già hiểu ý, ra lệnh cho người hầu lập tức chuyển đống lễ vật cao như núi xuống. Sau đó, đám thị nữa rót rượu, chào đón những vị khách đến từ phương xa. Đại nhân, không ổn, mọi người vừa nâng chén lên thì đột nhiên một gã binh lính lo lắng chạy vào. Đại nhân, thị vệ của Ma Lạc Ca Công Quốc và Tích Lan Công Quốc đánh nhau ở gần hương cách Lý Lạp, tên cuồng chiến sĩ của Ma Lạc Ca Công Quốc điên cuồng trực tiếp nhảy vào quán giết người. Cuồng chiến sĩ, nhìn tên lính báo tin, sắc mặt sứ giả các nước khác nhau. Có tên không biểu hiện gì, như chưa nghe thấy gì cả, có tên lộ ra nụ cười, như đang rất hả hê, có tên vẻ mặt rất âm trầm, như là đang nghĩ đến chuyện gì đó. Mặc dù đều có tính toán riêng, nhưng tất cả đều nhìn Dương Lăng cao cao tại thượng, xem hắn xử lý chuyện lần này thế nào. Ma thú lĩnh chủ, cách trương.